Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1740, Thí Thiên Quyết. Bại lui, Dương Thăng vậy mà nhận thua, thực lực tuyệt đối nghiền ép, Cơ Gia bên trong, xôn xao nổi lên bốn phía, các đệ tử đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình nhìn thấy. Một mực đến nay, tám đại thiên kiêu đều đại biểu cho hai đại gia tộc đứng đầu nhất tồn tại. Đặc biệt là Dương Thăng cùng Cơ Khải hai người, càng là thiên kiêu trong thiên kiêu. Nhưng mà, cho dù không ai từng nghĩ tới, tu luyện mấy ngàn năm Dương Thăng lại sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy thua với Dương Trần. Dương Trần mới tu luyện bao nhiêu năm tháng? Còn chưa đủ 200 năm. Thậm chí tại huyết luyện vực mở ra trước đó, còn chỉ là thần vương thất trọng thiên. Cũng chính bởi vì vậy, khi hắn chiến thắng không ai bì nổi Dương Thăng lúc, mới có thể cho hai đại gia tộc người mang đến không cách nào hình dung rung động. Thánh hoàng cấp bậc cường giả, tất cả đều trầm mặc, trong lòng bọn họ chấn động, não hải oanh minh, các đại thế lực đại biểu thì hai mắt nhắm lại, âm thầm lẩm bẩm, không nghĩ tới kẻ này có thể trưởng thành đến tình trạng như thế. Tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, Cơ Tuyên Thịnh thì ngửa mặt lên trời phá lên cười, nói: "Các ngươi còn có ai sẽ phản đối cách làm của ta?" Dương gia cùng Cơ gia một đám cường giả nghe vậy, không có trả lời. Hai đại gia tộc vài vạn năm mưu đồ, tạo ra được mạnh nhất thiên kiêu, cũng là bị Dương Trần nhẹ nhõm đánh bại. Cái này khiến bọn hắn không còn lực lượng đi phản bác. Cơ Tuyên Thịnh lần nữa nói, nếu là Dương Trần đều không thể dung hợp hai đại gia tộc huyết mạch, thế giới này không còn bất luận cái gì thiên kiêu có thể làm được. Hai tộc cường giả nghe vậy, đều rất tán thành gật gật đầu. Hai mắt nhìn về phía trận pháp hình ảnh, mong đợi đứng lên, liền ngay cả Dương gia cửu tổ cũng là như thế. Nhưng mà, tiếp xuống phát sinh một màn, lại là để bọn hắn bỗng nhiên nhướng mày. Chuyện gì xảy ra? Cái này bảy tôn pho tượng làm sao lại sinh ra dị tượng? Đó căn bản không phải dung hợp huyết mạch trận pháp. Hai tộc cường giả hai mặt nhìn nhau, dựa theo bọn họ dài, tiến vào trận đàn kia đằng sau, đồng thời thôi động hai tộc huyết mạch, trận đàn liền sẽ tế luyện ra một cỗ kỳ dị chi lực, tiến tới đem hai tộc huyết mạch dung hợp lại cùng nhau. Thế nhưng là, khiến cho bọn hắn không có nghĩ tới là, tình huống hiện thật lại không phải như vậy. Bảy tôn pho tượng vô cớ phát sinh dị tượng, càng có một cỗ trận pháp vòng phòng hộ từ trong trận đàn kích phát ra tới. Cơ Tuyên Thịnh thấy thế, sắc mặt triệt để thay đổi, bởi vì vòng phòng hộ này tiêu hao chính là có thể giúp hai tộc huyết mạch dung hợp kỳ dị chi lực. Nguồn lực lượng này nếu là tiêu hao hầu như không còn, hai tộc huyết mạch sẽ vĩnh viễn không cách nào dung hợp. Tộc trưởng, nhanh lên hướng biện pháp ngăn lại trận đàn này. Cơ gia cường giả vội vàng hốt hoảng mở miệng. Cơ Tuyên Thịnh trầm thấp nói, ta làm sao không nghĩ, nhưng huyết luyện vực căn bản không tại chúng ta trong phạm vi khống chế. Huyết luyện vực nguyên bản cũng không phải là hai đại gia tộc tất cả, là một lần ngoài ý muốn thu hoạch. Bọn hắn đối với huyết luyện vực kiến tạo cũng giới hạn tại rót vào hai tộc huyết mạch. Tề, sở hai nhà cường giả nghe vậy, nhịn không được cười ha hà, nói, ha ha, chúc mừng chúc mừng. Cơ Tuyên Thịnh sắc mặt trầm xuống, một khi hai tộc tấn thăng viễn cổ thế lực thất bại, liền đem mất đi che chở. Chờ cho đến lúc đó, Tề gia, Sở gia cùng tán tu liên minh tất nhiên sẽ nổi lên, Cơ gia cùng Dương gia thập đại thế lực danh hiệu sẽ khó giữ được, phạm vi thế lực hiện thời cũng sẽ được chia cắt hầu như không còn. Đây chỉ là kết quả tốt nhất. Nếu là còn lại thế lực bỏ đá xuống giếng, hai đại gia tộc thậm chí sẽ như vậy hủy diệt. Nghĩ tới đây, Cơ Tuyên Thịnh trong lòng bàn tay không khỏi đổ mồ hôi. Ngửi được một cỗ nguy cơ trước đó chưa từng có. Toàn bộ cơ gia cũng âm u đầy tử khí. Chỉ có thể trước thực hành một cái khác kế hoạch. Cơ Tuyên Thịnh trong lòng tự lẩm bẩm một câu. Liền âm thầm cho không có trình diện cường giả đưa tin. Để bọn hắn thời khắc chuẩn bị. Đem hai tộc thiên tư trác tuyệt thế hệ trẻ tuổi truyền tống đi. Cùng lúc đó, ở trong huyết luyện vực, Dương Trần hai mắt quang mang lấp lóe, nhìn về phía dưới chân trận đàn, nương theo lấy trận pháp phun trào, một cỗ kỳ dị thanh âm vang lên theo, ken két, thanh âm này nghe, tựa như là phủ bụi nhiều năm cơ quan, đột nhiên khởi động lúc truyền tới, càng có một cỗ kinh người sát ý, đập vào mặt, Dương Trần hai mắt quang mang lóe lên. Chỉ cảm thấy thể nội huyết dịch đều muốn đọng lại đồng dạng. Thật mạnh sát ý. Hắn kinh hãi, bởi vì cái này sát ý cường đại so với huyết ma mặt nạ lại chỉ có hơn chứ không kém. Là cho đến tận này hắn gặp được qua mạnh nhất sát ý. Tại hắn chấn kinh thời khắc, trận đàn trung tâm một cái khắc đá bàn tay dần dần bay lên. Mà tại bàn tay kia lòng bàn tay, thì kéo lấy một viên thẻ ngọc màu đỏ ngòm. Cái này huyết sắc ngọc giản, giống như là mới từ máu tươi ở trong ngâm qua đồng dạng. Tiên diễm dị thường, không cách nào hình dung sát ý. Từ trong ngọc giản phun trào ra, cho dù là trận đàn có trận pháp đem cách, nhưng chung quanh thiên địa, y nguyên bị đóng băng, nếu là từ không trung nhìn xuống. Liền sẽ phát hiện, lấy trận đàn làm trung tâm, màu trắng băng xương, nhanh chóng lan tràn, vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở. Toàn bộ huyết luyện vực, liền đã trở thành băng thiên tuyết địa. Thân ở huyết luyện vực một chỗ Dương Thăng, đình chỉ dưỡng thương, khiếp sợ không tên nhìn về phía trận đàn phương hướng. Tự lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra, đồng dạng nghi ngờ. Còn có cơ gia cùng Dương gia đệ tử. Đó là cái gì? Ngọc giản. Trong trận đàn còn có dấu loại vật này. Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau. Theo bản năng nhìn về phía một đám cường giả. Phát hiện bọn hắn cũng là mặt lộ vẻ không hiểu. Liền xem như Cơ Tuyên Thịnh. Cũng là như thế. Cùng lúc đó. Tại huyết luyện vực. Dương Trần toàn thân bị băng xương bao trùm. Hắn liều mạng vận chuyển. Diễn Thiên Quyết, đem xâm nhập thể nội băng hàn sát ý hấp thu luyện hóa. Lúc này mới không có bị triệt để băng phong. Hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngơ ngác nhìn chung quanh thế giới băng tuyết. Tuyệt đối không ngờ rằng, một viên nho nhỏ ngọc giản, lại sẽ có lực lượng kinh khủng như vậy. Ngọc giản kia bên trong, đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần liền tập trung ý chí. Cẩn thận từng ly từng tí tới gần ngọc giản, lúc này mới phát hiện, tại ngọc giản chính diện, lại điêu khắc thật nhỏ ba chữ, Thí Thiên Quyết, ba chữ này, ánh vào Dương Trần tầm mắt sát na, con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại, hô hấp đều biến dồn dập lên, mạnh nhất Thánh Hoàng công pháp, hắn gian nan nuốt nước miếng một cái, làm sao cũng không có nghĩ đến. Trong trận đàn lại ẩn giấu đi một bộ đại đế công pháp. Thí Thiên Quyết, uy danh truyền xa, chẳng những bởi vì nó là mạnh nhất Thánh Hoàng công pháp, cũng bởi vì nó danh xưng mạnh nhất giết chóc công pháp. Trách không được sẽ có khủng bố như thế sát ý. Dương Trần trong lòng thì thào, ánh mắt lộ ra trước nay chưa có quang mang. Tăng thêm bộ này, Thí Thiên Quyết, hắn có đại đế công pháp. Vừa vặn 8 bộ, toàn bộ huyền minh lĩnh vực, hết thảy xuất hiện qua 8 vị đại đế. Nói cách khác, bây giờ Dương Trần đã đem tất cả đại đế công pháp đều thu đủ, đồng thời còn tu luyện trong đó 7 bộ. Nghĩ tới đây, Dương Trần tim đập rộn lên, dự định nhân cơ hội này, đem Thí Thiên Quyết, ngọc giản tin tức, dung nhập não hải, lập tức. Hắn không chần chờ chút nào, ôm mồm ra ngọc giản, không cách nào hình dung khủng bố sát ý, giống như là biển gầm phun trào mà đến. Dương Trần chỉ cảm thấy thế giới trước mắt trong nháy mắt thay đổi, hóa thành một mảnh huyết hồng, càng làm cho hắn con người co rụt lại là có vô số tiếng gào thét từ huyết hồng thế giới lòng đất truyền đến, đi theo liền có từng cái huyết sắc thân thể bò lên đi ra. Những này huyết sắc thân thể hình thái khác nhau, có giống hình người, có thì là yêu thú hình thái, mà bọn chúng điểm giống nhau chỉ có một cái, đó chính là có được vô tận sát niệm. Dương Trần biết, đây hết thảy tất nhiên là ảo giác, có thể mặc cho hắn như thế nào vận chuyển huyền thần điển, lại không cách nào đem đây hết thảy xua tan rơi, ngược lại sẽ càng diễn càng liệt. Không chỉ như thế, bàn tay hắn huyết dịch từng chút bị băng phong, biến chết lặng một trận, đi theo chính là cánh tay. Đáng chết, Dương Trần cắn răng, hắn hiện tại nếu là gãy mất cánh tay, liền có thể tự vệ, nhưng hắn nhưng không có làm như vậy, ngược lại cắn răng một cái, nơi cánh tay sắp triệt để bị băng phong thời điểm, đem ngọc giản chống đỡ tại chỗ mi tâm. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn chỉ cảm thấy não hải tựa hồ muốn bị đóng băng, hết thảy suy nghĩ cũng đều đình chỉ, toàn bộ thế giới trở nên an tĩnh dị thường. Ngay tại ý thức của hắn muốn triệt để mất đi thời điểm, nó thể nội bảy bộ đại đế công pháp bỗng nhiên tự chủ vận chuyển lên đến, hình thành bảy cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, dung nhập vào trong óc. Dương Trần chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, trong nháy mắt khôi phục thanh minh, vội vàng nội thị tiến vào não hải, phát hiện Thí Thiên Quyết tin tức bị bảy bộ đại đế công pháp lực lượng kéo chặt lấy. Song phương sinh ra kịch liệt đánh cờ. Trong quá trình này, bảy bộ đại đế công pháp lực lượng từ từ tiêu hao, mà Thí Thiên Quyết bên trong sát ý cũng bị dần dần khu trừ. Liền như vậy, chờ đến đại đế công pháp lực lượng triệt để tiêu tán thời điểm, Thí Thiên Quyết sát ý lại lần nữa quét sạch Dương Trần não hải. Mặc dù sát ý còn 10 phần cường hãn, có thể so với trước đó lại yếu nhược rất nhiều. Dương Trần vội vàng vững chắc thần thức, không để cho tâm thần bị cái này sát ý hình ảnh. Sau đó liền bắt đầu từng điểm dung hợp Thí Thiên Quyết tin tức. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trận đàn chung quanh, tám đại thiên kiêu tề tụ ở đây, nhíu mày nhìn xem trong trận đàn băng điêu. Chuyện gì xảy ra? Cơ Khải mở miệng hỏi. Còn lại thiên kiêu ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Dương Thăng, nơi này ngoại trừ Dương Trần bên ngoài, Dương Thăng là cái thứ hai tiến vào. Không biết, Dương Thăng nhàn nhạt đáp lại, đáp án này rõ ràng để Cơ Khải rất không hài lòng. Trầm thấp nói, ngươi cái thứ nhất tiến đến, vì sao không có đem tiểu tử này giết, ngược lại để nó tiến vào trận đàn. Hiện nay trận đàn chi lực dần dần tiêu hao, hai tộc kế hoạch liền muốn triệt để phá diệt. Dương Thăng 10 phần thản nhiên nói, ta cũng muốn ngăn cản hắn, đáng tiếc thực lực không đủ. Lời này vừa ra, còn lại thiên kiêu đều sửng sốt một chút, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Cơ Khải cũng kinh ngạc không hiểu, truy vấn, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Dương Thăng lạnh lùng nói ra, hiện nay Dương Trần thực lực đã vượt qua ta, ta cho dù là sử dụng ra Dương gia nhục thân, y nguyên không phải là đối thủ của hắn. Ngươi nói cái gì? Cơ Khải lấy làm kinh hãi, còn lại thiên kiêu cũng đều khiếp sợ không tên. Lập tức, ánh mắt của bọn hắn lại lần nữa nhìn về phía trong trận đàn băng điêu lúc, sắc mặt tất cả đều biến hóa đứng lên. Cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ kỳ dị nứt ra thanh âm bỗng nhiên từ trong trận đàn truyền đến, ken két. Nương theo lấy thanh âm vỡ vụn, Dương Trần trên người tầng băng hiện ra từng vết nứt đến, đi theo phịch một tiếng, triệt để hóa thành mảnh vụn, văng khắp nơi ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.